Tỳ khưu tăng do chế định như thế nào? Tỳ khưu này được thành tựu do chư tỳ khưu tăng làm lễ hành tăng sự, tụng nhá tí chá tút thá cá má vá cha, nâng đỡ lên rồi chế định thành tỳ khưu. Vị tỳ khưu này vẫn còn là hạng phàm nhân, chưa phải thánh nhân. Chư tỳ khưu phàm nhân này thực hành giới giống như vị tỳ khưu thánh tăng và cũng hành tăng sự chung giới chư tỳ khưu thánh tăng. Tỳ khưu thuộc hạng phàm nhân này có thể tiến hóa trong pháp học Phật giáo, pháp hành Phật giáo, thực hành pháp hành thiền tuệ để mong chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, để chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân cao thượng. Và trái lại, tỳ khưu thuộc hạng phàm nhân này cũng có thể thoái hóa trong Phật giáo, hoàn tục trở lại đời sống người tại gia cư sĩ. Vì vậy, tỳ khưu này do chư tỳ khưu tăng chế định, gọi là tỳ khưu, khác với chư tỳ khưu thánh tăng là bậc thánh nhân cao thượng. Cách thức thọ tỳ khưu. Trong Phật giáo, Đức Phật đã chế định ra 8 cách thức thọ tỳ khưu Upasampada. Đối với tỳ khưu có 5 cách như sau. 1. Ehi Vikhu Pasampada, thọ tỳ khưu bằng cách Đức Phật gọi Ehi Vikhu. 2. Sarana Gamanu Pasampada, thọ tỳ khưu bằng cách thọ phép quy y Tam Bảo. 3. Ova Dapati Gadanu Pasampada, thọ tỳ khưu bằng cách thọ nhận lời giáo huấn của Đức Phật. 4. Panhavya Karanu Pasampada, thọ tỳ khưu bằng cách trả lời đúng câu hỏi của Đức Phật. 5. Nyati Chattu Thakamu Pasampada, thọ tỳ khưu bằng cách tụng một lần Nyati tức tuyên ngôn và tiếp theo tụng 3 lần Kama Chava thành sự ngôn. Đối với tỳ khưu ni có 3 cách như sau. 1. Garu Thamma Patigaha Nupasampada, thọ tỳ khưu ni bằng cách thọ nhận 8 trọng pháp. 2. Dutenu Pasampada, thọ tỳ khưu ni bằng cách nhờ qua người đại diện. 3. Attha Vachi Kupasampada, thọ tỳ khưu ni bằng cách hành tăng sự giữa chư tăng hai phái, tỳ khưu ni tăng trước và tỳ khưu tăng sau, mỗi phái tụng một lần nhá tí tức tuyên ngôn và tiếp theo tụng 3 lần cá má vá chá thành sự ngôn, trở thành 8 lần tụng. Phần giải thích. Thọ tỳ khưu. Đức Phật chế định ban hành phép xuất gia trở thành tỳ khưu có 5 cách như sau. 1. Ehi Vikhu Pasampada như thế nào? Người cận sự nam hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại đạo, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, muốn xuất gia trở thành tỳ khưu, người cận sự nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức Phật, kính xin Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật sử dụng Phật nhãn xem xét đến tiền kiếp người nam ấy, thấy rõ, biết rõ, người nam ấy là người đã tạo đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật và 5 pháp chủ, gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ, đã từng bố thí 8 thứ vật dụng của tỳ khưu, gồm tam y, quả bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ống kim chỉ và đồ lọc nước, và đã phát nguyện trở thành Ehi Vikhu. Vì vậy, khi Đức Phật đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ, truyền dạy rằng: Này con hãy đến với Như Lai, con trở thành tỳ khưu theo ý nguyện. Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy nên cố gắng tinh tấn thực hành phạm hạnh cao thượng để chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, hầu mong chấm dứt sự khổ tử sinh luân hồi. Khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì người cận sự nam ấy hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại đạo ấy trở thành tỳ khưu, có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu được thành tựu do quả của phước thiện như thần thông của giới tự ấy. Vị tỳ khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, thân khẩu ý thanh tịnh như một vị tỳ khưu có 60 hạ. Như vậy gọi là thọ tỳ khưu bằng cách gọi Ehi Vikhu Passampada. Ngài đại trưởng lão Án Nha Xí Côn Đáng Nhá là vị đầu tiên thọ tỳ khưu bằng cách gọi Ehi Vikhu, cũng là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và tiếp theo tuần tự các ngài trưởng lão Váp Pá, ngài trưởng lão Phá Đí Giá, ngài trưởng lão Maha Ná Má và ngài trưởng lão A Sa Chí cũng đều thọ tỳ khưu bằng cách gọi Ehi Phí Khú. Chỉ có Đức Phật mới có khả năng cho phép giới tử thọ tỳ khưu bằng cách gọi Ehi Phí Khú mà thôi. Ngoài ra, chư bậc thánh thanh văn đệ tử không có oai lực cho thọ tỳ khưu theo cách ấy. Đức Phật Gotama cho phép giới tử thọ tỳ khưu bằng cách gọi Ehi Phí Khú, tất cả gồm có 28.647 vị tỳ khưu. Trong tạng luật Pali gồm có 1.344 vị như sau: nhóm Pancha Vaki có 5 vị, ngài trưởng lão Giá Xá và bạn hữu gồm có 56 vị, nhóm Phá Đá Vaki và bạn hữu gồm có 1.030 vị, nhị vị Aga Savaka và nhóm đệ tử gồm có 252 vị, ngài trưởng lão Angulimala có 1 vị. Trong tạng kinh Pali gồm có 27.303 vị như sau: Bà La Môn Sê Lá và nhóm đệ tử gồm có 301 vị, Đức vua Maha Kapina và các quan cận thần gồm có 1.001 vị, dân kinh thành Kapilavatthu gồm có 10.000 vị, Bà La Môn Parayanika và nhóm đệ tử gồm có 16.001 vị, gồm có tất cả 28.647 vị tỳ khưu Ehi Vikhu. 2. Sarana Gama Nupasampada như thế nào? Trong thời kỳ đầu tiên truyền bá Phật giáo, Đức Phật truyền dạy chư bậc thánh tăng mỗi vị một con đường đi khắp nơi thuyết pháp để tế độ chúng sinh. Nếu có người cận sự nam có đức tin trong sạch nơi tam bảo gồm Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, có ý nguyện muốn xuất gia trở thành tỳ khưu, thì Đức Phật cho phép chư bậc thánh tăng rằng: này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép thọ sa di tỳ khưu bằng cách cho thọ phép quy y tam bảo. Giới tử thọ sa di tỳ khưu trước tiên phải cạo tóc, râu, mặc y cà sa màu lõi mít để chừa vai bên phải, ngồi chồm hõm, chắp hai tay để trên trán, xin thọ phép quy y tam bảo, gồm quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo, quy y Tăng bảo. Bằng tiếng Pali, giới tử cần phải đọc từng chữ, từng câu phải đúng theo Thana, Karana, Payatana của văn phạm Pali và đúng theo 10 Vajanchana Putthi theo ngài trưởng lão thầy tế độ như sau: Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Duti Sampi Buddhang Saranang Gacchami, Duti Sampi Dhammang Saranang Gacchami, Duti Sampi Sangham Saranang Gacchami, Tati Sampi Buddhang Saranang Gacchami, Tati Sampi Dhammang Saranang Gacchami, Tati Sampi Sankham Saranam Gacchami. Khi người giới tử nào thọ phép quy y Tam Bảo xong, người giới tử ấy trở thành tỳ khưu. Tuy nhiên, với điều kiện, Ngài trưởng lão thầy tế độ và giới tử, cả hai bên đều đọc từng chữ, từng câu phải đúng theo Thana, Karana, Payatana của văn phạm Pali và đúng theo 10 Vajrasana Putti, gọi là Upatto Sutti, thì giới tử mới trở thành Sayi tỳ khưu được. Như vậy, gọi là thọ tỳ khưu bằng cách thọ phép quy y Tam Bảo. 3. Ovada Patti Gahanu Pasampada như thế nào? Đức Phật giáo huấn Ngài Đại trưởng lão Maha Kassapa ba điều rằng: Này Kassapa, trong Phật giáo này, con nên thực hành rằng, trước tiên ta nên biết hổ thẹn tội lỗi và biết ghê sợ tội lỗi đối với vị cao hạ, vị bằng hạ, vị nhỏ hạ. Này Kassapa, trong Phật giáo này, con nên thực hành rằng, ta nên lắng nghe chánh pháp, nên cung kính chánh pháp, ghi nhớ đầy đủ mọi chánh pháp ấy. Này Kassapa, trong Phật giáo này, con nên thực hành rằng, ta nên thực hành thân niệm xứ. Khi Ngài Đại trưởng lão Maha Kassapa thọ nhận ba điều giáo huấn của Đức Phật, chính là sự thành tựu thọ tỳ khưu của Ngài. Như vậy, gọi là thọ tỳ khưu bằng cách thọ nhận lời giáo huấn của Đức Phật. Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho Ngài Đại trưởng lão Maha Kassapa mà thôi. 4. Panhavya Karanu Pasampada như thế nào? Tại ngôi chùa Pupparama, Đức Phật đang ngự đi kinh hành. Khi ấy, Sayyi Sopaka đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật bèn hỏi Sayyi Sopaka câu hỏi liên quan đến đề mục Asuppa bất tịnh rằng: Này Sopaka, niệm tưởng tử thi từ 2 đến 3 ngày sình lên hoặc niệm tưởng sắc pháp, hai pháp này nghĩa khác nhau, danh từ gọi khác nhau, hay nghĩa giống nhau, danh từ gọi khác nhau? Vị Sayyi Sopaka mới lên 7 tuổi bạch giới Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, niệm tưởng tử thi 2 đến 3 ngày sình lên hoặc niệm tưởng sắc pháp nghĩa giống nhau, chỉ có danh từ gọi khác nhau, bạch Ngài. Đức Phật hài lòng câu trả lời của vị Sayyi Sopaka, nên Đức Phật cho phép vị Sayyi Sopaka trở thành tỳ khưu. Đó gọi là thọ tỳ khưu bằng cách trả lời đúng câu hỏi của Đức Phật. Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho vị Sayyi Sopaka mà thôi. 5. Natika Tuttha Kamu Pasampada như thế nào? Chư Thánh Tăng đi du hành khắp mọi nơi, thuyết pháp tế độ chúng sinh. Các cận sự nam phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, xin phép xuất gia trở thành tỳ khưu càng ngày càng đông. Cho nên, Đức Phật bỏ cách thọ tỳ khưu bằng cách thọ phép quy y Tam Bảo rằng: Này chư tỳ khưu, Như Lai đã cho phép thọ tỳ khưu bằng cách thọ tam quy. Kể từ nay về sau, Như Lai bỏ cách thọ tỳ khưu ấy. Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép thọ tỳ khưu bằng cách tụng một lần nha tiết, tức tuyên ngôn, và tiếp theo tụng ba lần kamma vaca, tức thành sự ngôn, gọi là nha tí cách tút thá kamma vaca. Cách thọ tỳ khưu này bắt đầu từ Ngài trưởng lão Ratha và được lưu truyền mãi cho đến ngày nay. Hiện nay, trong các nước Phật giáo theo truyền thống nguyên thủy Theravada, như các nước Sri Lanka tức Tích Lan, nước Myanmar tức Miến Điện, nước Thái Lan, nước Cambodia tức Campuchia, nước Lào, Phật giáo nguyên thủy Theravada Việt Nam, vân vân. Mặc dầu mỗi nước có ngôn ngữ khác nhau, song tất cả đều căn cứ theo tạng luật Pali làm cơ bản. Cho nên, các nước Phật giáo Theravada vẫn cố gắng giữ gìn, duy trì y nguyên theo truyền thống thọ sa di theo cách thọ phép quy y Tam Bảo bằng tiếng Pali. Vị thầy tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo, giới tử thọ phép quy y Tam Bảo. Cả hai bên, tức giới tử và vị thầy tế độ, đều phải phát âm từng chữ, từng câu, phải đúng theo Thana, Karana, Payatana của văn phạm Pali và đúng theo 10 nhắn Jana Putti gọi là Uphato Sutthi thì giới tử mới trở thành sa di được. Và nghi thức thọ tỳ khưu, chư tỳ khưu tăng từ 5 vị tỳ khưu thật trở lên hội họp tại nơi Sima có 1 hoặc 2 hoặc 3 ngài trưởng lão luật sư tụng Giác Tí Cách Tuyết Thá Cá Má Vá Chá, tụng một lần tuyên ngôn và tiếp theo tụng 3 lần thành sự ngôn, phát âm từng chữ từng câu phải đúng theo Thana Karana Payatana của văn phạm Pali và đúng theo 10 giáng giá Ná Bút Thí mới thành tựu, giới tử trở thành vị tỳ khưu. Như vậy gọi là thọ tỳ khưu bằng cách tụng Nhà Tí Cách Thú Thá Cá Má Vá Chá. Ngoài cách thọ tỳ khưu này ra, còn lại tất cả mọi cách hành tăng sự khác, chư tỳ khưu tăng các nước hội họp tại Sima cũng tụng Nhà Tí Cá Má Vá Chá bằng tiếng Pali hầu như giống hệt nhau, kể cả tụng những bài kinh Paritá Pali nữa. Đây là đặc tính chung của các nước Phật giáo theo truyền thống nguyên thủy Theravada, bởi vì các nước này đều căn cứ y theo Tam Tạng Pali và chú giải Pali làm nền tảng cơ bản chính để hành tăng sự trong các nghi lễ của Phật giáo nguyên thủy Theravada. Thọ tỳ khưu ni. Đức Phật chế định ban hành phép thọ tỳ khưu ni có 3 cách như sau. 1. Garuttama Patigahanu Pasampada như thế nào? Thời kỳ Đức Phật ngự tại giảng đường Kutta Gara trong khu rừng lớn thuộc xứ Vesali. Khi ấy, bà Maha Pasapati Gotami cùng nhóm 500 cận sự nữ dòng sắc giá tự cạo đầu, mặc y giống như bậc xuất gia, đi chân không từ kinh thành Kapilavatthu đến xứ Vesali, đứng trước cổng giảng đường Kutagara, buồn tủi khóc than vì Đức Phật không cho phép phái nữ thọ tỳ khưu ni. Ngài trưởng lão Ananda nhìn thấy bá mẫu Maha Pasapati Gotami cùng nhóm 500 cận sự nữ dòng sắc giá thật đáng thương như vậy, nên ngài trưởng lão vào kính xin Đức Phật cho phép người nữ được thọ tỳ khưu ni. Đức Phật truyền dạy: nếu vị mẫu Maha Pasapati Gotami chấp thuận thọ nhận 8 trọng pháp thì đó là sự thọ tỳ khưu ni của vị mẫu. Bà Maha Pasapati Gotami cung kính chấp thuận thọ nhận 8 trọng pháp mà Đức Phật đã chế định ban hành vào hạ thứ 5 của Đức Phật tại giảng đường Kutagara trong khu rừng lớn gần kinh thành Vesali. Như vậy gọi là thọ tỳ khưu ni bằng cách thọ nhận 8 trọng pháp. Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho bà Maha Pasapati Gotami mà thôi. Vị đại đức tỳ khưu ni Maha Pasapati Gotami là vị tỳ khưu ni đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Còn 500 cận sự nữ dòng sắc giá được Đức Phật cho phép xuất gia thọ tỳ khưu ni chỉ có phái chư tỳ khưu tăng tụng Nhã Tí Cách Tuyết Thá Cá Má Vá Chá mà thôi, bởi vì chưa có tỳ khưu ni tăng. 2. Dutenu Pasampada như thế nào? Trường hợp cô Athakasi Trước khi thọ Tỳ Khưu Ni, cô là một kỹ nữ nổi tiếng. Này, nữ giới tử Attha Kasi đã thọ Tỳ Khưu Ni giữa Tỳ Khưu Ni Tăng rồi, chuẩn bị lên đường đi đến kinh thành Savatthi để hầu đảnh lễ Đức Phật và xin thọ Tỳ Khưu Ni giữa Tỳ Khưu Tăng. Nữ giới tử Attha Kasi hay tin có một nhóm trai trẻ ăn chơi sẽ đón đường bắt cô, do đó nữ giới tử không dám đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật, nên nhờ một người đại diện đến bạch giới Đức Thế Tôn về sự khó khăn, trở ngại của cô trong việc đi đến xin phép thọ Tỳ Khưu Ni giữa chư Tỳ Khưu Tăng. Đức Phật biết sự việc như vậy nên truyền dạy chư Tỳ Khưu rằng: Này chư Tỳ Khưu, Như Lai cho phép nữ giới tử Attha Kasi thọ Tỳ Khưu Ni bằng cách nhờ qua người đại diện. Như vậy gọi là thọ Tỳ Khưu Ni bằng cách nhờ qua người đại diện. Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho nữ giới tử Attha Kasi mà thôi. 3. Vattha Vachiku Passampada như thế nào? Trước khi thọ Tỳ Khưu Ni, giới tử là Sikkhamana được tu tập giữ gìn sáu giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn suốt 2 năm. Nếu phạm giới nào, phải bắt đầu trở lại. Khi giới tử Sikkhamana đủ 2 năm rồi, được phép thọ giới Tỳ Khưu Ni gồm có 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu, phái Tỳ Khưu Ni Tăng hội họp tại nơi Sima, ranh giới Sima, có 2 hoặc 3 vị Tỳ Khưu Ni, luật sư tụng 1 lần nha tí tức tuyên ngôn và tiếp theo tụng 3 lần cá má vacha tức thành sự ngôn, gọi là nha tí cá thú cá má vacha. Giai đoạn cuối, giới tử Tỳ Khưu Ni ấy đến trình phái Tỳ Khưu Tăng hội họp tại nơi Sima, có 2 hoặc 3 vị Tỳ Khưu luật sư tụng 1 lần nha tí và tiếp theo tụng 3 lần cá má vacha, gọi là nha tí cá tú thá cá má vacha. Như vậy kết thọ Tỳ Khưu Ni phải hành tăng sự giữa chư tăng 2 phái, gồm phái Tỳ Khưu Ni Tăng trước và tiếp theo phái Tỳ Khưu Tăng sau, mỗi phái đều tụng nha tí cá tú thá cá má vacha gồm đủ 8 lần, nên gọi là Vattha Vachiku Passampada. Đó là cách thọ Tỳ Khưu Ni được áp dụng chung cho tất cả Tỳ Khưu Ni. Trong thời kỳ Đức Phật, bà Mahapajapati Gotami cùng nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya đến xin Đức Phật thọ Tỳ Khưu Ni. Đặc biệt, bà Mahapajapati Gotami cung kính chấp thuận thọ nhận 8 trọng pháp của Đức Phật đã ban hành. Đó là cách thọ Tỳ Khưu Ni của bà Mahapajapati Gotami. Còn nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya, Đức Phật cho phép thọ Tỳ Khưu Ni chỉ có phái Tỳ Khưu Tăng tụng 1 lần nha tí và tiếp theo tụng 3 lần cá má vacha, gọi là nha tí cách tú thá cá má vacha, bởi vì khi ấy chưa có phái Tỳ Khưu Ni Tăng. Tất cả nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya trở thành Tỳ Khưu Ni. Kể từ đó về sau, nghi thức thọ Tỳ Khưu Ni giữa chư tăng 2 phái, phái Tỳ Khưu Ni Tăng trước và chư Tỳ Khưu Tăng sau, mỗi phái tụng nha tí cá tú thá cá má vacha gồm đủ 8 lần, gọi là Vattha Vachiku Passampada. 8 trọng pháp. 1. Dù Tỳ Khưu Ni có 100 hạ, cũng phải đứng dậy đón tiếp, chắp tay cung kính đảnh lễ Tỳ Khưu vừa mới thọ Tỳ Khưu trong ngày hôm ấy. Đó là điều mà Tỳ Khưu Ni phải tôn trọng, cung kính thực hành theo cho đến trọn đời. 2. Tỳ Khưu Ni không nên an cư nhập hạ nơi chùa không có Tỳ Khưu Tăng. Đó là điều mà Tỳ Khưu Ni phải tôn trọng, cung kính thực hành theo cho đến trọn đời. 3. Tỳ Khưu Ni luôn luôn quan tâm 2 điều. 1. Hỏi Ngài Upposatha, ngài lễ tụng giới bổn. 2. Nghe lời giáo huấn của Tỳ Khưu Tăng hàng nửa tháng một lần. Đó là điều mà Tỳ Khưu Ni phải tôn trọng, cung kính thực hành theo cho đến trọn đời. 4. Tỳ Khưu Ni sau khi an cư nhập hạ xong phải làm lễ Pavarana, thỉnh mời giữa chư tăng hai phái, phái Tỳ Khưu Ni Tăng và phái Tỳ Khưu Tăng. Đó là điều mà Tỳ Khưu Ni phải tôn trọng, cung kính thực hành theo cho đến trọn đời. 5. Tỳ Khưu Ni phạm tội nặng phải bị hành phạt Manatta suốt 15 ngày giữa chư tăng hai phái, phái Tỳ Khưu Ni Tăng và phái Tỳ Khưu Tăng. Đó là điều mà Tỳ Khưu Ni phải tôn trọng, cung kính thực hành theo cho đến trọn đời. 6. Giới tử là Sikkhamana đã thực tập 6 giới trong sạch và đầy đủ suốt 2 năm, rồi mới được làm lễ thọ Tỳ Khưu Ni giữa chư tăng hai phái, phái Tỳ Khưu Ni Tăng trước và phái Tỳ Khưu Tăng sau. Đó là điều mà Tỳ Khưu Ni phải tôn trọng, cung kính thực hành theo cho đến trọn đời. 7. Tỳ Khưu Ni không được chửi rủa, mắng nhiếc Tỳ Khưu Tăng trong bất cứ trường hợp nào. Đó là điều mà Tỳ Khưu Ni phải tôn trọng, cung kính thực hành theo cho đến trọn đời. 8. Sau khi thọ Tỳ Khưu Ni rồi, cấm dạy Tỳ Khưu Tăng, chỉ có Tỳ Khưu dạy Tỳ Khưu Ni mà thôi. Đó là điều mà Tỳ Khưu Ni phải tôn trọng, cung kính thực hành theo cho đến trọn đời. Đó là 8 trọng pháp mà chư Tỳ Khưu Ni phải tôn trọng, cung kính thực hành theo cho đến trọn đời. Tỳ Khưu đầu tiên và cuối cùng của Đức Phật. Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào canh chót đêm rằm tháng 4 âm lịch. Đúng 2 tháng sau, vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức Phật Gotama thuyết pháp bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên tại khu rừng Uruvela gần kinh thành Varanasi, tế độ nhóm 5 tỳ khưu có ngài đại trưởng lão Kondanya trưởng nhóm. Sau khi lắng nghe bài kinh này xong, chỉ có ngài đại trưởng lão Kondanya là vị đầu tiên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả Niết Bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nên Đức Phật gọi ngài đại trưởng lão với tên mới là Anyasi Kondanya. Ngài đại trưởng lão Anyasi Kondanya kính xin Đức Phật cho phép thọ sa di tỳ khưu. Đức Phật cho phép ngài đại trưởng lão Anyasi Kondanya thọ tỳ khưu theo cách thức gọi Ehi Phikhu. Khi Đức Phật vừa dứt lời, ngay khi ấy ngài đại trưởng lão Anyasi Kondanya trở thành tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ Phật dụng của tỳ khưu, có tăng tướng trang nghiêm, thân, khẩu, ý thanh tịnh như một ngài đại đức có 60 hạ. Như vậy, ngài đại trưởng lão Anyasi Kondanya là vị tỳ khưu thánh tăng đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Đồng thời tam bảo gồm Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo đầy đủ trọn vẹn xuất hiện trên thế gian. Từ đó về sau, Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm. Đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, tại khu rừng Kusinara, trước khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, có vị đạo sĩ ngoại đạo Suddhodana đến hầu đảnh lễ Đức Phật, kính xin phép hỏi những điều hoài nghi mà chưa có một vị đạo sư nào có thể giải đáp làm cho ông hài lòng được. Đức Phật biết rõ vị đạo sĩ Suddhodana này có duyên lành với Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới tế độ vị đạo sĩ Suddhodana này được. Nên Đức Phật ngự đến khu rừng Kusinara này để tịch diệt Niết Bàn. Chờ tế độ vị đạo sĩ Suddhodana, người đệ tử cuối cùng của Đức Phật Gotama. Vị đạo sĩ Suddhodana bạch hỏi những điều hoài nghi, nhưng Đức Phật không trực tiếp giải đáp câu hỏi, mà Đức Phật thuyết giảng trong giáo pháp của Đức Phật có pháp hành bát chánh đạo, hợp đủ 8 chánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nên mới có bậc thánh thứ nhất là bậc thánh nhập lưu, bậc thánh thứ nhì là bậc thánh nhất lai, bậc thánh thứ ba là bậc thánh bất lai, và bậc thánh thứ tư là bậc thánh A-ra-hán cao thượng nhất. Lắng nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy, vị đạo sĩ Suddhodana phát sinh đức tin trong sạch trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Kính xin Đức Phật cho phép thọ sa di, tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Sau khi trở thành tỳ khưu không lâu, vị tỳ khưu Suddhodana thực hành pháp hành thiền tuệ, liền dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán trước khi Đức Phật tịch diệt niết bàn. Vậy, ngài trưởng lão Suddhodana là vị tỳ khưu cũng là bậc thánh A-ra-hán cuối cùng của Đức Phật Gotama.